không dẫm lên bậc thang cuối cùng mà lướt qua, bước lên cạnh cửa tầng 6. Trong nháy mắt khi hạ bước chân, đầu óc Vương Lâm ầm lên một tiếng, bình tĩnh trở lại. Cũng trong giờ phút này, trên Thanh Thiên Phong, thần sắc Thanh Ngưu chân nhân cũng không hề bất ngờ, khẽ gật đầu. Không hổ là người được lão tổ đời đầu tính toán ra, không có ai báo trước, lần đầu tiên đã thành công tiến vào tầng 6, điểm này đúng là hiếm có, ngươi không ngờ lại lên được đây. Trong tầng 6, hai mắt Viêm Loan sững lại, nhìn về phía Vương Lâm. Ngươi có thể, Vương Mỗ vì sao lại không thể? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, từng bước tiến về phía trước, hắn vừa rồi bước ra một bước trực tiếp vọt lên, không hề lướt qua bậc thang cuối cùng, nếu hắn bước vào bậc thang này thì e rằng công sức trước đây đều vô ích, bậc thang cuối cùng này không thể bước lên, chỉ có thể bỏ qua. Từ cổ chí kim, trong đại hồn môn có không biết bao nhiêu người cố gắng tiến vào tầng thứ 6 này đều thất bại ở đây, mà tàng hồn các một khi thất bại thì chỉ có thể dừng lại, đợi tới lần tiếp theo có cơ hội tiến vào mới có thể thử một lần nữa. Hừ, hẳn là có người sớm nói cho ngươi biết huyền ảo của cầu thang lên tới tầng thứ 6, Viêm Loan bình tĩnh mở miệng, tưởng rằng mình đã nắm được đáp án. Thần sắc Vương Lâm như thường, liếc nhìn Viêm Loan một cái, chưa mở miệng mà tản thần thức ra quan sát tầng thứ 6 này, số lượng hồn thể lơ lửng trong tầng này so với tầng 5 ít hơn rất nhiều, chỉ có hơn 60. Nhưng từ mỗi một hồn thể nơi này đều tỏa ra khí tức cực kỳ cường hãn, hiển nhiên là bên trong ẩn chứa công pháp chỉ có tu sĩ không kiếp mới có tư cách đạt được. Hành động này của Vương Lâm rơi vào mắt Viêm Loan, hiển nhiên là cam chịu suy đoán của nàng, nàng liền nhắm mắt lại, không để ý tới Vương Lâm nữa, dù sao nơi này cũng là tàng hồn các cấm đấu pháp. Nàng tuy là trưởng lão đại hồn môn đã nhiều năm nhưng cũng không dám vi phạm. Tàng hồn các chỉ là nơi lựa chọn công pháp, nơi này là thánh địa của đại hồn môn, trong đó có rất nhiều bí ẩn khó có thể tưởng tượng, điểm này Viêm Loan hoàn toàn rõ ràng. Thần thức Vương Lâm đảo qua hơn 60 hồn thể kia, ở trong này hắn tìm thấy đa trọng huyễn thuật, tìm thấy thần thông Viêm Loan thi triển triệu hồi hồn phách kia. Nhất là từ hồn thể phía trên Viêm Loan lúc này đúng là thuật dẫn hồn mà Vương Lâm muốn tìm, cả tầng thứ 6 này rất yên tĩnh.